Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2980, chương 2980, Đông Thần Kiếm Thành. Núi Kim Sa, chín mắt người khổng lồ chỗ chi địa, thời khắc này chín mắt người khổng lồ trên thân thể thương thế, đã khôi phục gần như 70%, vậy chín con mắt, vậy lộ ra một chút thần quang. Bất quá hắn nhìn về phía Chu Càn Nguyên thời điểm, vẫn là rất kiêng kỵ. Tên gì? Chu Càn Nguyên nhìn chín mắt người khổng lồ. Tên này nếu là không cho thứ mình hài lòng, vậy cũng đừng trách mình lòng dạ ác độc. Dẫu sao cái này thời gian, chín mắt người khổng lồ cắn nuốt không thiếu cường giả. Trong đó không thiếu đều có tông môn chỗ dựa. Lập tức đắc tội như vậy nhiều tông môn. Mặc dù võ cực đao tông, căn bản không sẽ sợ hãi, có thể tông môn nhiều, cũng là làm người đau đầu. Bất quá nếu là thu hoạch giá trị lớn, vậy hết thảy bỏ ra không thể nghi ngờ là đáng giá. Hoàng Hy, chín mắt người khổng lồ, ở Chu Càn Nguyên trước mặt, rất là cung kính mở miệng nói, có thể cho ta cái gì, ngươi chỉ có một lần có thể đánh động ta cơ hội. Đem người lớn nhất giá trị nói ra. Nhớ, chỉ có một lần, muốn là không thể đánh động ta, ngươi hẳn biết hậu quả. Một mắt, Chu Càn Nguyên ước chừng chỉ một cái liếc mắt nhìn lại. Chí cao vô thượng uy áp, để cho chín mắt người khổng lồ thân thể khẽ run lên, cổ người khổng lồ nhất tộc bí mật, ta có thể giúp ngươi đột phá cửu tinh cao nhất đại đế cực hạn. Có cơ hội bước vào vạn cổ đế cảnh. Chín mắt người khổng lồ chậm rãi mở miệng nói. Bất quá mở miệng sau khi nói ra, chín mắt người khổng lồ cũng ở đây xem Chu Càn Nguyên thần thái biến hóa. Đáng tiếc, ở hắn chín con mắt chú ý hạ, tựa hồ không có một chút biến hóa. Cái này cùng tâm cảnh không cách nào nhìn thấu mới là đáng sợ nhất. Cái này thì để cho hắn nội tâm bên trong càng nhiều vẻ kiêng kỵ. Câu trả lời này rất hài lòng. Mặc dù đáp lại chỉ là mấy hơi thở thời gian, có thể đang đợi bên trong chín mắt người khổng lồ, giống như là qua vô cùng năm tháng vậy, dị thường thấp thỏm bất an. Mà nghe được Chu Càn Nguyên đáp lại sau đó, cuối cùng có thể thở phào một cái. Theo ta rời đi, sau này ấy ngươi cần đổi gọi. Muốn kêu ta chủ nhân, Chu Càn Nguyên giọng bên trong, không cho chín mắt người khổng lồ một chút cự tuyệt. Dạ, chủ nhân, chín mắt người khổng lồ, lớn vô cùng thân thể, trực tiếp ở Chu Càn Nguyên trước mặt, quỳ một chân, dẫu sao trước mắt cái này, có tuyệt đối thực lực, để cho mình thần phục. Chúc mừng Nguyên Đao Hoàng, thu phục chín mắt người khổng lồ. Chúc mừng Nguyên Đao Hoàng, thu phục chín mắt người khổng lồ. Chúc mừng Nguyên Đao Hoàng, thu phục chín mắt người khổng lồ. Ngoặc kép, ở bên này võ cực đao tông tu sĩ, từng cái chúc mừng, cái này cùng cường đại người khổng lồ, cũng chỉ có Nguyên Đao Hoàng có thể thu phục. Đây cũng là cường hãn nghiền ép thực lực. Ha ha, đối với ta lấy được cổ cự nhân tộc bí mật. Cho dù là ba tên kia, ở tương lai không lâu, cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Không cam lòng dưới người, Chu Càn Nguyên mặc dù ở võ cực đao tông, bị giao phó cho tứ hoàng danh hiệu, và ba người khác thực lực căn bản như nhau. Nhưng có ba người, nhưng chặt chẽ đè qua hắn. Đó chính là Tam Đế. Đi, lần này thu hoạch không tệ. Hôm nay ở bên này cũng không có ở lâu cần thiết. Mà ở núi Kim Sa bên này, tu sĩ hội tụ rất nhiều. So với trước, còn muốn hơn, lẫn nhau bây giờ đàm luận tiêu điểm. Chính là ở Nguyên Đao Hoàng, và thần bí kia tu sĩ trên mình. Có hay không nhìn lầm, thật chỉ là một cửu tinh đại đế sao? Cửu tinh đại đế, làm sao có thể và võ cực đao tông? Tứ hoàng một trong Nguyên Đao Hoàng giao thủ, cao nhất đại đế cường giả, đều có không thiếu, hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau bây giờ đều có chút quen nhau, giờ phút này là một vị ba sao cao nhất đại đế mở miệng. Cho dù là hắn như vậy, cao nhất đại đế, một tái cửu tinh đại đế, đó cũng là con kiến hôi, làm sao có thể và cửu tinh cao nhất đại đế giao chiến? Mấu chốt vậy, cửu tinh cao nhất đại đế vẫn là Nguyên Đao Hoàng, Nguyên Đao Hoàng Chu Càn Nguyên, ở trên tay không biết chém chết quá nhiều thiếu cửu tinh cao nhất đại đế. Bây giờ nghe sau đó, hắn là 1000 cái, 10000 cái không muốn tin tưởng, ta cũng cảm thấy không thể nào. Một giới cửu tinh đại đế, trong này chênh lệch có phải hay không quá lớn, nhất định là lầm, hoặc là chính là thằng nhóc kia cố ý đem cảnh giới giấu giếm. Không sai, như vậy tồn tại, ít nhất là cùng Nguyên Đao Hoàng cùng cảnh giới cường giả. Ngoặc kép, nghị luận không ngừng, lại là dẫn phát nhất định cãi vả. Ung ung, lúc này, một cái to lớn tay, rốt cuộc phá vỡ vậy nhốt không gian. Ha ha, ta Hồng Hy rốt cuộc đi ra, 9 mắt người khổng lồ hưng phấn gầm hét lên, có thể thoát khốn, đương nhiên là ở Chu Càn Nguyên dưới sự giúp đỡ, có thể thoát khốn đi ra. Đây đối với Hoàng Hy mà nói, chính là kích động nhất sự việc, đó là, cái gì? 9 mắt người khổng lồ thân hình khổng lồ, còn có hắn 9 con mắt đáng sợ, để cho không thiếu tu sĩ điên cuồng thoát đi, đích thực quá đáng sợ. Mà Hoàng Hy không nghĩ tới, ở bên ngoài sẽ có nhiều như vậy tu sĩ, hắn nếu có thể chiếm đoạt, nhất định có thể khôi phục không thiếu. Có chút dục dịch ngóc đầu dậy, không có ta cho phép, ngươi còn muốn ngang ngược không được. Một tiếng quát lạnh, trực tiếp để cho Hoàng Hy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ nhân, Hoàng Hy không dám, có cho ngươi khôi phục thực lực địa phương, nhưng không phải bên này. Nơi này tông môn, quá nhiều, thật để cho 9 mắt người khổng lồ tùy ý tàn sát. Cái này hậu quả Chu Càn Nguyên vậy không chịu nổi. Ngay sau đó, 9 mắt người khổng lồ tiến vào Chu Càn Nguyên không gian thần vật. Đó là 9 mắt người khổng lồ. Cái này 9 mắt người khổng lồ ít nhất cũng là cửu tinh cao nhất đại đế liền đi, lại có thể bị Nguyên Đao Hoàng thu phục. Không hổ là Nguyên Đao Hoàng à. Vậy 9 mắt người khổng lồ lại có thể kêu Nguyên Đao Hoàng chủ nhân. Đáng sợ, quá đáng sợ, có thể làm cho cái này nhóm cường giả thần phục. Ngoặc kép, hôm nay ở bên này tu sĩ, đối với Chu Càn Nguyên lòng kính sợ lớn hơn, cho dù là bên này xuất hiện mấy cái cửu tinh cao nhất đại đế, cũng là thật sâu sợ hãi. 9 mắt người khổng lồ, cái này chờ ở vạn thần giới bên trong, đều là tương đương cổ xưa nhất tộc, hiện tại đều không cách nào thấy nhiều ít, mà có thể đem thu là nô bộc, thật sự là làm người ta hâm mộ. Đem 9 mắt người khổng lồ thu nhập không gian thần vật sau đó, Chu Càn Nguyên cũng không lại bên này ở lâu, và một đám võ cực đao tông tu sĩ rời đi. Thời gian qua thật nhanh, thoáng một cái 3 năm, Đông Thần Cương vực, lớn nhất một thành, Đông Thần Kiếm Thành, một chiếc thần thuyền, tiến vào Đông Thần Kiếm Thành. Đông Thần Kiếm Thành, chu vi vạn dặm, thần thuyền không cách nào vận dụng. Lần đầu tiên cảnh cáo, có Đông Thần Kiếm Thành bảo vệ kéo dài cường giả xuất hiện, sắp xuất hiện thần thuyền, ngăn trở ở ngoài vạn dặm, veo, veo, mà dịch tiểu phi thần thuyền, chính là trong đó một chiếc, trực tiếp thu hồi thần thuyền, dịch tiểu phi và lão hắc cùng xuất hiện, lão hắc đánh giá chung quanh hết thảy, đối với sắp ngăn cản Đông Thần Kiếm Thành, dị thường có hứng thú, dịch tiểu phi có thể cảm nhận được. Nơi này không giống nhau, cái này Đông Thần Kiếm Thành vẫn là một nơi tu luyện địa phương tốt, ở bên này bảo vệ trật tự cường giả, tu vi thực lực đều không dựa vào, vậy từ mặt bên hiển lộ ra Đông Thần Kiếm Thành mạnh mẽ. Mang lão hắc phi hành vào nhập vạn dặm bên trong, mà và dịch tiểu phi lão hắc như nhau, ở trên trời khung bên trong, ra ra vào vào, lui tới tu sĩ rất nhiều. Chỉ là ở một phe này hướng, Dịch Tiểu Phi thần anh lực có cảm ứng dưới, đều là triệu số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tayuincv.com/tong-nối-cuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.